Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 710, nói ra chân tướng. Khi Dịch Thiên Vân lần đầu tiên nhìn thấy tam trưởng lão lúc, lập tức cũng cảm giác được có hy vọng, không có nghĩ tới tên này tu vi thấp như vậy, mới bất quá linh vương kỳ ngũ tầng, không cao không thấp. Vừa vặn phù hợp mị hoặc chi nhãn tiêu chuẩn cao nhất. Nếu là lại cao hơn xuống dưới, hắn ngược lại là không có những biện pháp khác. Cùng lắm thì khống chế con của bọn hắn loại hình, luôn có thể moi ra một phen tới. Vì thế hắn mới cùng Kiều Linh Hà nói không cần phải lo lắng. Có mị hoặc chi nhãn tại, căn bản không cần lo lắng. Nếu không phải nể tình đây là Phong Thiên Thần Vương địa bàn. Lúc trước yêu ma xâm lấn lúc, Phong Thiên Thần Vương còn giúp trợ ngăn cản qua. Chỉ là phần này công lao, cũng đủ để cho thêm mấy phần mặt mũi, không ngay lập tức sẽ xuất thủ. Và lại chính là mình ra ra tại cái này, vô luận như thế nào đều muốn cho mấy phần mặt mũi mới được. Tốt xấu hắn đồng dạng là Phong Thiên Thần Vương hậu nhân. Đổi lại những người khác, hắn sớm liền bắt đầu một quyền đập tới. Cái gì đại trưởng lão, cái gì tam trưởng lão đánh lại nói. Lời vô ích gì đều chẳng muốn nói. Đúng vậy, dừng lại dồn sức đánh cuồng đánh. Tuyệt đối sẽ không có nửa phần đình chỉ. Hiện đang thoải mái khống chế lại. Nhất thời gian bầu không khí có chút ngưng kết. Chẳng biết tại sao tam trưởng lão không nói. Cứ như vậy lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Có phải hay không các ngươi phái người đến vây quanh cha mẹ ta? Dịch Thiên Vân nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy, là ta cùng đại trưởng lão gây nên. Còn nhiều phái ra mấy cường giả đến giúp đỡ. Không nghĩ tới đằng sau lại là chạy. Tam trưởng lão ánh mắt đờ đẫn nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôn xao một mảnh. Nguyên bản còn lập tức phủ nhận. Ai ngờ chớp mắt gian đổi giọng. Hơn nữa còn nói ra chân tướng. Tại sao phải sát cha mẹ của ta? Dịch Thiên Vân tiếp tục dò hỏi. Bởi vì dịch tinh thần uy hiếp được địa vị của chúng ta. Tiếp tục như thế, tộc trưởng liền không tới phiên đại trưởng lão làm. Quyền lực liền nắm giữ không đến trong tay chúng ta. Cho nên liền diệt trừ rơi dịch tinh thần cùng con của hắn. Ngay cả căn đều muốn nhổ. Lúc này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Tam trưởng lão tiếp tục nói. Tam trưởng lão, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Đại trưởng lão vừa sợ vừa giận, lập tức một thanh xông lại, muốn một quyền mãnh liệt đập tới. Tuy nhiên Dịch Nguyên Long đã ngăn tại trước mặt đại trưởng lão, lạnh lùng nói, có phải hay không hồ ngôn loạn ngữ mặt khác nói? Bây giờ chờ hắn đem toàn bộ lời nói xong. Trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, nhưng cũng không có nửa điểm kinh ngạc, tựa hồ hết thảy đều trong dự liệu. Trước đó Kiều Linh Hà nói ra cái kia lời nói lúc, Dịch Nguyên Long trong mắt liền tràn ngập sát ý, nhưng không phải đối Kiều Linh Hà bọn hắn phát ra, mà là nhìn về phía đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Hắn ở chỗ này nhiều năm, có thể ngồi lên vị trí này. Nhất định không phải tầm thường. Kiều Linh Hà vừa mới nói ra lúc, lập tức liền đoán được cái đại khái. Kiều Linh Hà ôn hòa tinh thần có thể có cái gì cừu địch. Dịch Nguyên Long có thể không biết a. Kiều Linh Hà người tại phàm giới, vừa đến thiên giới không bao lâu, liền rước lấy địch nhân. Điều đó không có khả năng. Về phần dịch tinh thần thân là đệ nhất thiên tài. Địch nhân hoàn toàn chính xác không ít, nhưng phía sau có Phong Thiên Thần Quốc, thật đúng là không ai dám loạn động. Đã như vậy, vậy thì có khả năng rất lớn là nội ứng. Đại trưởng lão trong lòng giận dữ, nhưng trong mắt lo lắng càng sâu, muốn qua ngăn cản tam trưởng lão, nhưng bị Dịch Nguyên Long ngăn đón, căn bản là không có cách nào đi qua, trừ phi là cùng Dịch Nguyên Long động thủ. Nhưng thật nếu là động thủ, liền đại biểu tâm lý có quỷ, ngay cả người mình đều đánh. Đây không phải là tâm lý có quỷ là cái gì? nếu là nói láo miệng đầy, mặc cho nói không quan trọng, nếu là ngăn cản, khẳng định là có vấn đề. Ngươi đem đại khái bên trên tình huống nói ra. Dịch Thiên Vân ra hiệu tam trưởng lão nói tiếp đi. Ra, chợt tam trưởng lão nói tiếp đi ra. Đem kỹ càng kế hoạch, còn có đem bọn hắn vì sao làm như vậy. Tuyệt đối là 10 phần kỹ càng. Nguyên bản đều là hắn sở tác sở vi. Có thể nào không tỉ mỉ. Bên trên Kiều Linh Hà có thể nói là càng nghe càng lừa. Nghe được nghiến răng nghiến lợi, hận không thể muốn đi qua cho tam trưởng lão đâm cho lưỡng đao. Chỉ là phẫn nộ qua đi, đột nhiên nhớ tới vì sao tam trưởng lão lại đột nhiên nói ra chân tướng đến. Lúc này nàng chú ý tới Dịch Thiên Vân tình huống. Dịch Thiên Vân hỏi cái gì, đối phương liền nói cái gì, không hề nghi ngờ liền cùng hắn có liên quan rồi. Nàng hồi tưởng lại trước đó Dịch Thiên Vân nói tới, hết thảy đều giao cho hắn, không cần phải lo lắng thứ gì, hiện tại xem ra còn đúng là không sai, lập tức để tam trưởng lão miệng thổ chân ngôn, kỹ càng quá trình đều nói xong đi ra, nghe làm cho người khác trợn mắt hốc mồm, chung quanh nguyên bản cực kỳ chán ghét Kiều Linh Hà đệ tử của bọn hắn, bây giờ lại là bị sợ ngây người. Không nghĩ tới thật là có việc, nhất là so sánh lên trước đó bọn hắn nói tới lời nói đến. Nói không có khả năng làm như thế, bây giờ lại là làm, hơn nữa còn đã làm nhiều lần, trong ngoài không bằng một, hơn nữa còn phi thường hung tàn. 3. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, tam trưởng lão khôi phục trạng thái bình thường, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Dịch Thiên Vân thét to, ngươi, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Ta mới vừa nói đều là nói dối, tuyệt đối không phải thật sự. Hết thảy đều là hắn giở trò quỷ, không biết hắn hạ cái gì tà chú, mới khiến cho ta biến thành như vậy. Hắn không ngừng mà thét chói tai vang lên, không ngừng biện giải cho mình lấy. Tuyệt đối không thể nào là tự mình làm. Lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Thiên Vân trên thân. Sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ hết thảy đều là Dịch Thiên Vân làm? Vấn đề là đây chính là tam trưởng lão. Đường đường một trưởng lão bị một thiếu niên hạ tà chú còn không biết. Cái này là chuyện không thể nào a? Trừ phi Dịch Thiên Vân tu vi mạnh hơn một chút. Lời nói dối. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ngươi cảm thấy là ta biên. Đã như vậy, khẩn cầu nhị trưởng lão tiến hành siêu hồn, như có nửa điểm hư giả, ta nguyện ý đem mệnh lưu tại nơi này, mặc cho xử phạt, ta muốn nguyện ý tiếp nhận siêu hồn, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng a. Hắn cười lạnh, hắn hiện tại đã tuyệt đối xác nhận là bọn hắn giở trò quỷ. Vì thế siêu hồn tuyệt đối có thể tìm ra kỹ càng chi nhớ tới, chỉ là có nguyện ý hay không bị lục soát, cái kia chính là một chuyện khác, ta cũng như thế tán đồng. Nếu là siêu hồn lục soát không ra nửa điểm liên quan tới trí nhớ, ta tùy ý ngươi xử trí, hoặc là một mực vì Phong Thiên Thần Quốc bán mạng. Kiều Linh Hà đứng dậy, nàng cũng không cho rằng là Dịch Thiên Vân để tam trưởng lão nói. Liền xem như Dịch Thiên Vân để tam trưởng lão nói, cũng không có khả năng nói như thế kỹ càng, càng là giọt nước không lọt. Đại trưởng lão cùng ba trưởng lão sắc mặt âm trầm, nếu là thật bị siêu hồn, bọn hắn coi như xong đời. Các ngươi đây là nói xấu, dựa vào cái gì tùy ý siêu hồn, hết thảy đều là ngươi tà chú bố trí, huống hồ mạng của các ngươi rất đáng tiền. Nếu là ta linh hồn tổn thương, chỉ bằng các ngươi cái mạng này, tam trưởng lão làm sao cùng giãy giụa, nếu như bị siêu hồn, hết thảy đều muốn xong đời, cái kia thêm những bảo vật này đâu? Dịch Thiên Vân vung ra một đem thần kiếm trang bị đến, vững vàng một thanh ác linh thần kiếm cắm trên mặt đất. Năng lượng màu đen phun trào, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra được. Cái này là một thanh thần khí. Thần khí, mọi người thấy đến sững sờ. Một đem thần kiếm thật đúng là có thể triệt tiêu linh hồn thương tổn. Trừ không đặc biệt nghiêm trọng, nếu không tuyệt đối tính ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.